Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 244, góc truyện audio.com, chấm, tôi sẽ tạo ra một câu chuyện mới chưa từng có trước đây. Các chòm sao im lặng trước lời nói của tôi, không chỉ là vì họ bị sốc, đúng hơn, họ không hiểu tôi đang nói gì. Người đầu tiên lên tiếng là một chòm sao đang uống rượu bên cạnh Tho. Ý ngươi là gì khi nói tạo một câu chuyện mới? Theo con đường sinh tồn, vua Đốc Kaebi đã từng nói những lời này. Không có câu chuyện mới nào trong Starstream. Tất cả các câu chuyện bây giờ chỉ dựa trên những câu chuyện cũ. Tôi chần chừ không trả lời thì một chòm sao nóng tính đã lên tiếng trước. Có cao thủ kiếm thuật nào trong chuyện không? Kiếm thuật, tôi gật đầu trước câu hỏi bất ngờ. Có. Một số chòm sao thở dài trước câu trả lời của tôi trong khi những người khác lại có đôi mắt sáng ngời. Sau đó, một chòm sao khác hỏi. Có một pháp sư vĩ đại không? Cũng có thể. Một kẻ tái sinh. Có. Một thợ săn cấp SSS thì sao? Ta thích những người luôn nỗ lực. Có lẽ, tôi không ghét những người biết cố gắng. Một người trở về. Các câu hỏi khác nhau liên tục ập đến. Trong quá trình này, có những người mỉm cười và những người lắc đầu. Bất kể biểu hiện của họ như thế nào, họ đều đang tưởng tượng ra một câu chuyện. Đó là một câu chuyện chưa được tạo ra. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện có thể tồn tại. Nhất thời, trong sảnh tiệc có một bầu không khí nhẹ nhàng không hợp với hiệp hội sành ăn. Tuy nhiên, bầu không khí không như thế này. Ta không hiểu. Chẳng phải đã có rất nhiều câu chuyện như thế này rồi sao? Người dội gáo nước lạnh là nữ thần sao mai. Những bậc thầy kiếm thuật. Những pháp sư vĩ đại tái sinh. Những người trở về. Những câu chuyện này có gì mới? Ta không biết làm thế nào một sản phẩm như vậy có thể được coi là mới. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Không chỉ có chất liệu mới tạo nên một câu chuyện mới. Chẳng phải những câu chuyện thế hệ đầu tiên mà Hiệp hội Sành Ăn yêu thích cũng được tạo nên từ những vật liệu bình thường sao? Ngươi đang so sánh những câu chuyện nghệ thuật của thế hệ đầu tiên với câu chuyện của mình à? Tôi không có ý đó. Ngay từ đầu, tôi không cố gắng làm những câu chuyện nghệ thuật. Một số chòm sao tỏ ra thất vọng trước lời nói của tôi. Nữ thần sao mai cười như nắc nẻ. Ngươi đang nói những lời thô lỗ đấy. Vậy thì câu chuyện của ngươi có gì mới? Bầu không khí của các chòm sao lại thay đổi. Đúng như dự đoán, tôi không thể tùy tiện nói những gì mình muốn. Tôi đối mặt với họ và tuyên bố bằng giọng nói thật của mình. Trong câu chuyện của tôi, sẽ có một kết thúc cho tất cả các kịch bản. Kết thúc của tất cả các kịch bản. Bầu không khí lập tức đông cứng. Ad, sao ngươi dám? Một số người lẩm bẩm trong khi mặt của các chòm sao khác trở nên nghiêm trọng. Có lẽ là do tôi đã phá vỡ điều cấm kỵ của họ. Tôi cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và nhắm mắt lại. Tuy nhiên, câu chuyện của tôi sẽ in sâu trong tâm trí của các chòm sao. Vậy là đủ. Chấm chấm, tên khốn ngạo mạn, nhân tiện. Có vẻ như ấn tượng mà tôi dành cho họ quá sâu. Giọng nói đầy thù địch tiếp tục. Ta biết rằng có đủ loại người điên khùng trong hiệp hội sành ăn nhưng lần này thì khác. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Đó là một con búp bê màu xanh lá với cái đầu rồng. Đó là kẻ săn mồi đầm lầy Brass. Chòm sao tham gia vào kịch bản lúc trước. Nụ cười của hắn ta đầy chế giễu khi hắn ta tiếp tục nói. Vậy ngươi muốn bọn ta giúp gì cho ngươi? Hãy cùng nhau đi đến cuối kịch bản. Đó có phải là điều ngươi muốn nói? Phải, tôi đến đây để tìm những chòm sao sẽ cùng tôi đi đến cuối kịch bản. Lời tuyên bố điềm tĩnh của tôi khiến sắc mặt của các chòm sao thay đổi. Một vài người trong số họ đã tham gia vào một tinh vân. Vì vậy, lời nói của tôi giống như một lời khiêu khích. Tên tinh vân của ngươi là gì? Vẫn chưa có tên, tôi chưa chính thức thành lập nó. Hừm, có bao nhiêu thành viên sáng lập? 2. Sự khinh bỉ của các chòm sao ngày càng tăng. Tôi cảm thấy một chút khó chịu nhưng tôi phải cố chịu đựng. Như vậy đã là rất lịch sự trong hiệp hội sành ăn rồi. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ chấp nhận nó. Nữ thần sao Mai hỏi. Một là ngươi, còn người kia là ai? Có phải là một chòm sao không? Anh ta không phải là một chòm sao. Tôi do dự khi tiết lộ Yu Jong Hyuk. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass tự hỏi. Có khi nào là gã đó? Hình ảnh đang phát trên một màn hình. Đó là trận chung kết cuộc thi võ thuật ở Murim. Cuối cùng cũng tới cuộc đối đầu mà mọi người luôn chờ đợi. Màn hình tập trung vào một người đàn ông khi người dẫn chương trình nói. Đệ tử của Phá Thiên Kiếm Thánh. Vua tối cao Yu Jong Hyuk. Đúng như dự đoán, Yu Jong Hyuk đã lọt vào vòng chung kết một cách an toàn. Còn đối thủ, một trong 10 trưởng môn của Murim, nữ thần hoa băng, Chút Linh Gơ Linh, ánh đèn lộng lẫy chiếu vào Chút Linh Gơ Linh, người đang mặc một chiếc áo phông màu sáng và quần jean. Nữ thần hoa băng không phải là đối thủ dễ đối phó. Cô ta là một trong những tồn tại siêu việt đại diện cho Murim. Ban đầu, Yu Jong Hyuk sẽ không thể nào đấu lại cô ta. Nó phụ thuộc vào mức độ tiến bộ mà anh ta đã đạt được khi luyện tập với Phá Thiên Kiếm Thánh. Khụ, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo ngay khi ai đó phát ra âm thanh. Tôi nhìn xung quanh, rồi dần trở nên giận dữ. Khỉ thật, ai đó đã tải video này lên. Tôi nhìn chằm chằm vào Anna Croft, người đang đứng ở một góc của sân khấu. Tuy nhiên, dựa trên biểu hiện thì có vẻ như không phải do cô ta. Nếu vậy, video, một bữa tiệc của người phàm. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass cười. Chúa ơi, điều này thực sự nực cười. Một tồn tại vừa đạt đến cấp độ tường thuật và một kẻ phàm trần tầm thường lại dám nói về kết thúc của kịch bản. Một số chòm sao cười như thể họ đã chờ đợi. Đó là một tiếng cười phủ nhận tất cả những lời tôi đã nói. Có lẽ tôi cũng đã dự đoán nó sẽ như thế này. Có lẽ là sai lầm khi mong đợi bất cứ điều gì từ các chòm sao ngay từ đầu. Ha ha ha, biệt danh của chòm sao này là gì vậy? Có phải là quỷ vương khoe khoang? Không, nữ hoàng địa phủ, cô đã mang theo một người bạn rất thú vị đấy. Trên màn ảnh, Yu Jong Hyuk đang đối đầu với nữ thần hoa băng. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass cười khúc khích như thể nghĩ rằng nó rất dễ thương. Chỉ kịch bản này thôi là đã khó khăn đối với hắn ta rồi. Chứ nói gì đến kết thúc của các kịch bản. Tôi lặng lẽ nắm chặt tay. Tôi biết con đường mà Yu Jong Hyuk sẽ bước đi và thành tích anh ta sẽ đạt được trong tương lai. Tôi biết rất rõ rằng một ngày nào đó gã này sẽ giết hết thành viên của cái hiệp hội sành ăn chết tiệt này. Vậy mà trong mắt các chòm sao có mặt ở đây, Yu Jong Hyuk hiện tại chỉ là một kẻ phàm trần tầm thường. Việc này đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đang chán vì kịch bản đã kết thúc. Anh có muốn đặt cược không? Trong hai con bọ đó, ai sẽ chiến thắng? Ồ, được đó. Một số chòm sao đồng ý với đề xuất của kẻ săn mồi đầm lầy Brass. Sau đó, một thông báo hệ thống xuất hiện. Một kịch bản phụ mới đã đến. Kịch bản phụ, cược hiệp hội sành ăn đã bắt đầu. Nhiều cửa sổ lựa chọn xuất hiện trước mặt các chòm sao. Tôi sẽ cược 50.000 xu vào cô ta đó. Khoảnh khắc kẻ săn mồi đầm lầy Brass châm ngòi. Các chòm sao cũng hùa theo và đặt cược xu. Sau đó, kẻ săn mồi đầm lầy Brass liếc nhìn tôi. Người mới, người cũng nên đặt cược đi. Tôi cược xong rồi. Người đã cược ai vậy? 100.000 xu cho Yu Jong Hyuk. Việc tôi cược số tiền gấp đôi hắn ta khiến đôi mắt của kẻ săn mồi đầm lầy Brass mở to. Cậu bạn ngốc nghếch, người sẽ phải hối hận. Hắn ta dường như biết cuộc cá cược này sẽ diễn ra như thế nào. Ở đằng xa, Anna Croft đang nhìn tôi với đôi mắt bình tĩnh. Trận chiến của Yu Jong Hyuk đang bước vào giai đoạn giữa. Hà! Hắn ta khá được đấy chứ. Tôi có nên biến hắn thành hóa thân của mình không nhỉ? Yu Dong Hyuk ban đầu có vẻ bị đẩy lùi nhưng anh ta đang dần trở nên áp đảo hơn. Một số chòm sao ngưỡng mộ trước sự thay đổi bất ngờ. Sau đó, họ im lặng ngay khi kẻ săn mồi đầm lầy Brass trừng mắt nhìn họ. Không hổ danh là Yu Dong Hyuk. Cuộc chạm trán của anh với Phá Thiên Kiếm Thánh sớm hơn nhiều so với kế hoạch và kiếm thuật của anh ta đã đạt đến cấp độ cao hơn so với ban đầu. Bên trong sàn đấu, năng lượng phá thiên bùng nổ và nữ thần hoa băng ho ra máu khi lăn qua lớp bụi. Trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Câu chuyện thay đổi bất ngờ và biểu hiện của kẻ săn mồi đầm lầy Brass thay đổi. Hừm, chẳng thú vị chút nào. Ngay lúc tôi có cảm giác lo lắng, tia lửa xuất hiện xung quanh một số thành viên của hiệp hội sành ăn. Bao gồm cả kẻ săn mồi đầm lầy Brass. Tôi nhanh chóng nhận ra họ đang làm gì. Tia lửa của họ lan vào màn hình và chiếu thẳng đến cuộc thi võ thuật. Chính xác mà nói, nó hướng về phía nữ thần hoa băng. À, nữ thần hoa băng hét lên và sau đó là giọng của người dẫn chương trình. Cái gì thế này? Yu Dong Hyuk cũng có vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm của Yu Dong Hyuk đanh lại khi nữ thần hoa băng biến thành quái vật. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ săn mồi đầm lầy Brass và nói với giọng lạnh lùng. Chẳng phải anh đã nói đây là một vụ cá cược sao? Kẻ săn mồi đầm lầy Brass cười. Ta không nói rằng không thể có sự can thiệp. Nhờ xác suất được cung cấp bởi nhiều chòm sao, cơ thể của nữ thần hoa băng được bao phủ bởi lớp vảy xanh lục. Cả tôi và Yu Dong Hyuk đều biết nó có nghĩa là gì. Đó là cuộc phiêu lưu của một chòm sao. Ở vùng đất hòa bình và lâu đài bóng tối cũng vậy. Vào thời điểm đó, Yu Dong Hyuk và tôi đã chiến đấu cùng nhau nhưng bây giờ thì không. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí được kích hoạt. Bạn không thể kết nối với mục tiêu hiện tại. Tên khốn chết tiệt, anh ta tính làm gì vào lúc này vậy? Không thể sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí vì Yu Dong Hyuk không nghĩ về tôi. Trên màn hình, nữ thần hoa băng nửa người nửa rồng gầm lên. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass, người cổ đại sinh ra trên hành tinh Selecton, là một chòm sao mới đạt đến cấp độ tường thuật như tôi. Tuy nhiên, số lượng chuyện hắn ta tích lũy vượt xa tôi nên khả năng của hắn ở một đẳng cấp khác tôi. Chỉ với một hơi thở, con quái vật đã phá hủy một nửa sàn đấu. Có thể hắn ta đã ký hợp đồng tài trợ với nữ thần hoa băng trong một khoảng thời gian ngắn. Tốc độ đồng bộ hóa thấp đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn ta không được thể hiện nhiều. Tuy nhiên, sẽ không dễ để chiến thắng trận chiến vì nó đã được củng cố bởi một lượng xác suất lớn. Thật khó để đối phó với một chòm sao cấp tường thuật đã tích lũy nhiều câu chuyện như vậy. Ngay cả khi đó là Yu Dong Hyuk, trông ngươi có vẻ khó chịu. Ngươi không tin đồng đội của mình à? Tôi nhìn quanh và thấy Persephone vẫn cười như thường lệ. Tôi không tin anh ta. Đó là điều tất nhiên. Tôi không thể tin tưởng con cá mặt trời thích chết. Tôi tin anh ta. Mặc dù vậy, tôi đã trả lời nó như thế này. Đôi mắt của Persephone lóe lên trước câu trả lời tự nhiên của tôi. Ngay từ đầu, tôi đến đây vì tôi tin tưởng vào anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào Yu Dong Hyuk trên màn hình. Không quan trọng bao nhiêu lần anh ta bị đánh bại, suy sụp hay cảm thấy tuyệt vọng, anh ta vẫn là một người không chịu bỏ cuộc cho đến cùng. Nếu tôi không tin vào anh ta, thì tôi có thể tin ai bây giờ? Ngay cả khi lần này thất bại, anh chàng này chắc chắn sẽ nhìn thấy kết thúc của thế giới này. Tôi từ từ nhắm mắt trước khi mở nó ra. Tôi sẽ tăng tiền cược của mình lên 1 triệu xu. Cách chương.